Hàn Dạ cũng hy vọng cô nương không xảy ra chuyện, chỉ có thời điểm cô nương làm bạn với thiếu chủ mới thực sự vui vẻ. Mà hắn chỉ hy vọng thiếu chủ được vui vẻ, chỉ cần như vậy kêu hắn dùng mạng để đổi hắn cũng nguyện ý, màu đỏ chói mắt xuyên thẳng trong đám người, Hàn Như Liệt không ngừng nhìn người trước mặt, mỗi khi thấy nữ tử mặc áo lục hoặc lam nhạt lòng hắn sẽ dấy lên một ít hy vọng, nhưng khi thấy không phải khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong thì hắn lại một lần nữa thất vọng. Theo thời gian từng phút từng giây qua đi, Hàn Như Liệt càng thêm tuyệt vọng. Đôi tròng mắt giờ phút này đã bị màu đỏ vây quanh, nhìn tất cả mọi người đi qua, hắn giống như mất đi linh hồn, im im lặng lặng đứng ở nơi đó, hai đấm nắm chặt dần dần lỏng ra. Nguyệt Nhi thật sự gặp chuyện sao? Hắn không muốn tin tưởng, nhưng nếu nàng không gặp chuyện thì sao có thể không xuất hiện? Đôi mắt đỏ ngầu mang theo một chút chua xót, hắn không biết mình nên làm cái gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó. Mà cô Lăng Nguyệt từ dòng người đi ra nhìn thấy bóng lưng của Hàn Như Liệt liền vui vẻ tới chạy ôm lấy hắn. Liệt, hành động lớn gan của cô Lăng Nguyệt khiến cho mọi người đều nhìn về phía nàng, mà Hàn Như Liệt nhìn nữ tử cười rạng rỡ trước mặt trong lòng rất thỏa mãn, một cỗ cảm giác hạnh phúc vây quanh nàng. Hai tay mang chút run rẩy ôm chặt lấy nàng, thâm tình nói. Nguyệt Nhi, may mắn nàng vẫn còn sống. Hàn Như Liệt ở bên tai cô Lăng Nguyệt nỉ non một câu kia, hiện tại hắn tựa hồ chỉ có thể nói được như vậy, rốt cuộc không nói thêm được gì, ngoại trừ những lời này ra không còn có thứ khác biểu lộ được tâm tình của hắn bây giờ. Tại thời khắc này, tất cả những thứ khác đã không còn quan trọng, tất cả so với Lăng Nguyệt đều không quan trọng, chỉ cần có nàng, như vậy đủ rồi. Cô Lăng Nguyệt tuy không rõ tại sao Hàn Như Liệt lại nói những lời như vậy, chẳng qua thông qua cái ôm như muốn đem nàng dung nạp vào cơ thể như vậy mới khiến cho hắn có được cảm giác an toàn. Làm cho lòng nàng có chút đau, cô Lăng Nguyệt đưa tay áp vào má hắn mà cười nói. Liệt xin lỗi vì đã làm cho chàng lo lắng. Trong lúc Hàn Như Liệt và cô Lăng Nguyệt ôm nhau thâm tình như vậy thì trong đám người ngồi cùng một chỗ với Tư Đồ Diêu bị một màn này chấn động, bọn hắn biết rõ vị hôn thê của Hàn Như Liệt là Đinh Thục Nghi, như vậy nữ tử hiện tại được Hàn Như Liệt ôm vào trong ngực là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua khi nhìn cô Lăng Nguyệt lộ ra dung mạo bọn họ không ngây ngần cả người. Bọn họ nhìn thấy gì? Đây là một gương mặt có 102 trên thế giới. Giống như trăng sáng, như sao sáng lấp lánh, như áng mây phía chân trời, như đóa hoa rực rỡ. Khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, đây là tư sắc cỡ nào? Hình dung hết thảy đến lúc này đều không bằng, thiên địa cũng thành kém cỏi, tất cả mọi thứ đều trở thành vật làm nền cho nàng. Không ngờ rằng lại có nữ tử xinh đẹp như thế này. Cho dù Tư Đồ Diêu luôn lạnh nhạt với tất cả nữ tử, nhìn thấy rõ cô Lăng Nguyệt trong đầu nháy mắt trống rỗng. Càng đừng nói là Hàn Như Liệt hiện tại chính là bầy bộ dạng si ngốc nhìn Lăng Nguyệt khiến cho nàng phì cười kéo má hắn nói. Hoàn hồn, mà Hàn Dạ và Hàn Phong nhìn hành động bưu hãn phá vỡ bầu không khí lãng mạn này của Lăng Nguyệt không khỏi lắc đầu buồn cười. Lý trưởng lão kinh ngạc nhìn hai người kia, lúc trước lão luôn tìm thân ảnh Tư Đồ Diêu, vừa nhìn thấy cảnh này, nữ tử được Hàn Như Liệt ôm vào trong ngực không phải là cô Lăng Nguyệt sao? Bọn hắn rất hiểu rõ hoàn cảnh lúc trước của cô Lăng Nguyệt, nàng bất quá là một nữ tử bình thường tới từ một tiểu vương quốc mà thôi, như thế nào lại cùng Hàn Như Liệt nhận thức? Xem bộ dáng này thì không phải nhận thức mới ngày một ngày hai, bọn họ cũng nhìn ra Hàn Như Liệt đối với hành động lớn gan của nàng không chút tức giận người lại vô cùng dung túng cho nàng tiếp tục ăn hiếp mình, mặt mày cười tươi như hoa. Xem ra vị hôn thê Đinh Thục Nghi kia nhất định sẽ bị bỏ ra rìa. Mà nói tới đây mới nhớ, Đinh Thục Nghi đâu rồi? Không chỉ có đám người đó nhớ tới Đinh Thục Nghi, Hàn Như Liệt lúc này cũng đã có tâm tình định đi tìm Đinh Thục Nghi tính sổ thế nhưng từ lời đệ tử Hàn gia đi cùng thì nàng ta chưa chạy đi tìm Lăng Nguyệt gây chuyện thì đã chết ở truyền thừa chi địa cùng với vài người khác. Đối với cái chết của Đinh Thục Nghi, Hàn Như Liệt không có chút thương hại ngược lại cảm thấy xứng đáng. Mà cô Lăng Nguyệt lúc này mới hay rõ cơn nguồn tại sao Hàn Như Liệt lại có thái độ cũng như lời nói khác thường như vậy, nhịn không được đạp chân hắn vài cái. Thượng quan Ngọc Nhi từ xa nhìn thái độ lạnh lùng của Hàn Như Liệt trước cái chết của Đinh Thục Nghi không khỏi vì nàng ta bi ai, lại nhìn cô Lăng Nguyệt cảm thấy mức. Cách chương.